Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 40, hành hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay có vẻ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Jenny và Edward khi mới sáng sớm đã bị nó hành hạ. Nó bước xuống nhà với phong cách quyến rũ khi mix áo ba lỗ tua rua nằm trong BST xuân hè của thương hiệu Fendi cùng quần jean trắng của thương hiệu Golden Goose Deluxe. Chào buổi sáng, bảo bối Edward tươi cười kéo ghế cho nó. Chào, nó vẫy tay và ngồi xuống. Bây giờ tất cả mọi người trong nhà đang nhìn chằm chằm vào nó. Edward và Jenny, ai cũng nén cười khi thấy bộ mặt méo sạch của hai VKCK nhà này. Mình tự tay làm cho cậu ăn đó. Jenny đẩy về phía nó một đĩa cơm. Thật sao, chứ không phải người hầu à? Nó nói và nhìn cô với ánh mắt. Tôi biết tất, à, không có, mấy chị đó chỉ giúp mình cho chút xíu thôi. Xíu thôi hà, cô cười gượng, cũng được, nó gật nhẹ đầu, bảo bối uống nước trái cây nhá. Anh ân cần hỏi nó. Nếu có, nó nhàn nhạt nói, đương nhiên là có rồi. Ra chăng, anh lấy từ đằng sau một ly nước ép, thành ộp pa, nó nháy mắt với anh. Nó bỏ dao nĩa xuống và nhấp một chút nước ép rồi ra phòng khách xem phim, vì thương Jenny nên nó không cho cô làm việc quần quật như chồng mà chỉ cần ngồi đây quạt với lại tám với nó thôi. Tội quá, Emily nhìn Edward đang cật lực lau nhà mà cảm thán. Ý kiến, nó liếc, hơ hơ, nhìn ổng làm thấy vui quá ha há. Cô gãi đầu cười. Hừ, liệu hồn đó, khát nước quá. Nó nói lớn, nước đây, hai VKCK Oxin nhanh chóng đưa nước cho nó. Hí hí, hắn che miệng cười, e hèm, cảm ơn, ta hết khát ói. Nó nói tỉnh bơ, cậu, vậy mình để ở đây, khi nào khát hẳn uống. Hai người kìm nén đặt nước xuống. Nó nén cười nép vào ngực hắn rồi cắn tanh bành cái áo của anh Harry luôn, chỉ tội anh nhà phải chịu khổ. Và sau khi bình tĩnh nó đã ra một đống công việc cho hai Oxin làm đến thảm thương. Edward nấu cơm, mặc dù có người hầu làm, choang, xoảng, lộp bộp, những tiếng động từ nhà bếp nổ ra khiến nó ôm bụng cười lăn lộn trên sofa. Jenny lau nhà, ngậm ngùi đi lau từ tầng 1 tới tầng 5, Jenny rửa chén, vẫn như trên, xoảng, xoảng, choang, nó vẫn ngồi cười như điên như dại. Edward tưới cây, ấm ức đi tưới cây. Nó phải nói là rất hài lòng luôn, ngồi chễm chệ trên sofa ăn trái cây, lâu lâu hát vu vơ. Làm hắn ngồi cạnh chịu không nổi đè nó ra hôn làm người hầu nhìn muốn lòi con mắt. Anh muốn chết hả? Nó đẩy hắn ra rồi hét. Ừ, hắn tỉnh bơ. Xí, anh làm nữa thì bữa nay em không về Bill. Coi lại chép trước nếu không nhớ. Đâu, nó dọa, ấy ấy, không làm nữa, nhá. Hắn ôm eo nó nịnh bợ. Tốt, nó nhéo mũi hắn rồi tiếp tục xem phim hoạt hình. Đến trưa, sau khi đánh một giấc đã đời cùng hắn thì nó bước xuống nhà, mắt mở to khi thấy hai cái xác thê thảm ôm nhau trên sofa. Bật cười khanh khách đến nỗi muốn té cầu thanh nhưng nhờ cánh tay vững chắc của anh hai yêu quý Aubrey mới không chụp ếch á, chào buổi trưa, bảo bối. Edward sực tỉnh tiến lại. Chào oppa, nó ôm cổ anh, này này, gato nhá, Jenny xị mặt, ồ ô xin hay nhỉ. Nó buông anh ra và nói khích, hu hu, cô ấm ức thút thít, anh có chút quà nhỏ tặng em nè. Anh đưa nó một túi quà. Quà, nó nhướng mày, hôm qua anh có đi shopping tự nhiên á, cái váy này nè. Nó cứ gọi tên anh hoài à, nó còn nói là. Chắc bảo bối sẽ thích lắm á, cho nên anh, mới đem về cho em nè. Anh luyên thuyên nịnh hót, váy ư, nó nhếch miệng, ô cầm, anh cười gượng lo sợ. Xì, chỉ là cái váy thôi à, anh đang chết lâm sàn. Nhưng mà em thích, sung sướng, thở phào nhẹ nhõm, nó nhảy cẫng lên cầm chiếc váy ướm vào người. Hì hì, vậy, chuyện mà anh nói với em đó, anh e dè, chuyện đó đó hả, em sẽ suy nghĩ, nó cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ô cầm, cảm ơn em, anh cười, tôi cũng có quà tặng bà nà, Jenny chun mũi, nó xòe tay cùng gương mặt vinh váo, đây là cặp nhẫn tôi thức đêm thiết kế, mong bà và Harry sẽ thích. Cô đưa cho nó một hộp bọc bằng nhung, bên trong có hai chiếc nhẫn đôi bằng bạch kim, ở giữa là viên đá sapphire hình chữ nhất tinh xảo. Qua, y lại ít thanh, nó cười híp mí, hi hi, còn, thấy mấy người cũng có tâm ý ok, thà đó, nó tốt bụng phán, Zinzia, cả hai đồng thanh, ô cầm, nó gật đầu, hai người kia sung sướng ôm nhau làm nó đứng đó bật cười. Ăn chưa thôi, bà xã, hắn xuống nhà nhận lấy chiếc nhẫn từ tay nó và mời gọi. Ô cầm, nó vui vẻ gật đầu, tội nghiệp cho hai VKCK bay quá, Jason lắc đầu, hay qua tôi làm nè, bảo đảm nhẹ nhàng. Aubrey cười đều, tôi nữa nè, Mindy cười tươi, muốn chết hả, cả hai rượt theo hai người suốt khắp nhà, nó đứng đó ngắm tụi bạn cũng vui vẻ lây, ngày tái xuất sắp tới, nó đang háo hức lắm, chỉ sợ hắn giận thôi, cách chương.